ôm chặt bắp đùi nhân vật phản diện. Chương 15, nội dung đầu tiên thay đổi. Góc truyện audio.com. Lâm Hiểu một đao liền giải quyết thây ma bên trái. Qua tay phải lại giải quyết thây ma khác vừa đi lên. Rất nhanh 6 tên tang thi ở cửa. Mỗi người giải quyết 2 tên. Dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Phong cùng Vạn Thanh kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu một cái. Không nghĩ đến tiểu cô nương này nhìn gầy yếu như vậy. Lực sát thương ngược lại thật cường đại. Biết dùng binh khí, so với mấy người bọn họ dùng búa cùng thiết côn các loại còn khá hơn nhiều. Bọn họ phân phó người bên trong đóng kín cửa, sau đó xông ra ngoài. Xa xa có thây ma nghe được thanh âm đã lắc lư đi tới hướng bọn họ. Bọn họ mục tiêu rõ ràng, là bên phải biệt thự Lâm gia. Vài người vọt tới, tránh xung đột với thây ma. Ở cửa biệt thự, Lâm Hiểu tiến lên, dùng mạ tấu gõ cửa. Bên trong lập tức truyền đến thời gian thây ma gào thét. Hứa Nhan ở phía sau la lên, thây ma mau vây lại đây. Lâm Hiểu biến sắc, bên trong thây ma không nhiều. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành, Hứa Nhan lập tức tiến lên bắt lấy tay nắm cửa. Lâm Hiểu cùng hai người khác lập tức từng người chuẩn bị sẵn sàng. 1, 2, 3, mờ, giống, bên trong thây ma chạm mặt đánh tới. Hứa Nhan chịu trách nhiệm che chở. Tiêu Phong cùng Vạn Thanh ở phía trước mở đường. Lâm Hiểu chịu trách nhiệm phía sau. Phía trong căn biệt thự này ngoài vài tên tang thi lúc ban đầu không còn thây ma khác nữa. Tiêu Phong nói một câu. An toàn, mọi người mới bắt đầu ở trong phòng tìm tòi thức ăn cùng vật hữu dụng. Lâm Hiểu đầu tiên đề nghị, vừa rồi cũng không nói rõ ràng, nếu đã mời các bạn hỗ trợ, sẽ không có đạo lý xuất lực một cách vô ích. Như vậy này đi, chúng ta đem thức ăn thu thập được chia đều. Các bạn thấy thế nào? Nói thật, chứng kiến chút ít thức ăn nước uống, người nào có thể không động tâm, nhưng bọn họ dù sao trước đây thiếu Lâm Hiểu nhân tình. Đây lại là chính mình chủ động nói hỗ trợ. Bây giờ tự lấy thì cũng thẹn thùng. Hiện tại Lâm Hiểu đề ra đề nghị này, làm mắt bọn họ sáng lên. Hứa Nhan nhìn Tiêu Phong một cái rồi nói với Lâm Hiểu. Đây cũng thật ngại, vốn chính là tới giúp bạn. Lâm Hiểu rộng lượng khoát khoát tay. Các bạn là giúp tôi thanh lý thây ma. Bất quá thành quả lại muốn chia đều. Nếu không tôi lấy cũng không an lòng. Vạn Thanh đồng ý nói. Nếu Lâm Hiểu đã nói như thế. Vậy chúng ta từ chối thì bất kính. Lâm Hiểu tự nhiên đã thấy ánh mắt bọn Hứa Nhan nhìn thức ăn trong tủ lạnh. Cô không nghĩ cùng bọn họ hiện tại phát sinh xung đột. Nếu bọn họ đã muốn, sao chính mình không hào phóng lần này? Mấy người trong biệt thự siêu tầm một vòng, bởi vì tách ra lục soát, Lâm Hiểu cũng không biết nữ chủ có bỏ đồ vật vào trong không gian của mình hay không. Bất quá không hướng vào không gian bỏ mấy thứ kia vào vậy còn là nữ chủ hay sao? Bởi vì đã chứng kiến nữ chủ chỉ tìm được vài túi đồ ăn vặt. Lâm Hiểu căn bản cũng không tin tưởng, nếu bên trong này không còn vật gì hữu dụng nữa. Chúng ta tiếp tục biệt thự tiếp theo. Như thế nào, đều được, chấm, tôi không có ý kiến. Không sao cả, bọn Lâm Hiểu tiếp theo dọn dẹp 5 hộ. Còn phát hiện trong một hộ trong nhà còn có người, bọn họ không mượn gió bẻ măng, tự động vòng qua, người núp trong nhà nhìn Lâm Hiểu và mọi người chạy ngang qua. Bởi vì trong biệt thự có chút gạo nặng không tiện cầm. Bọn Lâm Hiểu liền đem đồ thu gom được đặt trong đại sảnh mỗi căn. Đợi đến thanh lý xong cả 5 hộ, thể lực mọi người đều đã tiêu hao nghiêm trọng, hôm nay chỉ tới đây thôi. Quá mệt mỏi rồi, chúng ta đi về trước. Tôi lái xe lại đây mang những thứ đó chuyển về nhà của tôi. Lâm Hiểu mở miệng, Tiêu Phong cùng Vạn Thanh cũng là mệt mỏi thở ra. Được, như vậy đi, chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi sẽ giúp khiêng đồ. Hứa Nhan lo lắng nhìn Tiêu Phong. À Phong, anh không sao chứ? Tiêu Phong khoát khoát tay. Hướng về phía Hứa Nhan nhếch nhếch miệng. Không có việc gì, đi về nghỉ một cái thì tốt rồi, bởi vì đã dọn dẹp xong thây ma trong vùng phụ cận. Đường trở về hết sức thuận lợi, sau đó Lâm Hiểu kéo Vạn Thanh đi ra cùng, vận chuyển đồ này nọ, cô không muốn để bọn họ nghĩ mình che giấu đồ cho bản thân.

về sau nguyên chủ không biết tự lượng sức mình muốn đưa nữ chủ vào chỗ chết. Làm cho nguyên chủ bị Hứa Nhan đuổi cha khỏi Lâm gia. Cuối cùng chết thảm, cô cho là chính mình thay đổi sẽ không còn cảnh tượng này nữa. Không nghĩ tới nội dung vẫn phát sinh, chỉ là thay đổi người mà thôi. Hôm nay bọn Hứa Nhan đến, tựa hồ cũng biểu thị nội dung sách đã tự thay đổi. Cho dù quá trình bất đồng, kết quả khá giống nhau. Nếu Chu Linh thế thân cho vị trí của mình, có phải mình đã thoát khỏi vận mệnh chết thảm của nguyên chủ hay không? Cách chương.